Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. Sunny Erickson. Nghe được cái tên này, Hứa Triết lập tức không nghĩ tới là cái gì nhãn hiệu. Dù sao hắn đối với điện thoại quan niệm kỳ thật còn có chút dừng lại tại 18 năm trước khi trùng sinh. Hứa Triết là cái bột gạo, cũng dùng qua Huawei điện thoại, cái khác nhãn hiệu điện thoại dùng rất ít. Nếu như không phải hiện tại Huawei còn chưa bắt đầu làm trí năng điện thoại, mà Xiaomi bộ thứ nhất điện thoại cũng ngay tại nghiên cứu phát minh ở trong lời nói, Hứa Triết cũng sẽ không lựa chọn sử dụng Apple. Không không qua đến không thừa nhận, cái niên đại này Apple tại Jobs dẫn đầu dưới là trấn áp tại cái khác nhãn hiệu trên điện thoại di động phía trên. Vô luận là hệ thống vẫn là phần cứng hoặc là các loại phép tính phương diện, Apple đều là dẫn trước tại cái khác điện thoại xí nghiệp. Nhưng Sunny Erickson cái này bảng hiệu, Hứa Triết thật đúng là ấn tượng không sâu. Dù sao tại hắn trong trí nhớ cái này nhãn hiệu nóng này lúc sau đã qua rất nhiều năm. Bất quá trùng sinh về sau Hứa Triết trí nhớ tốt hơn nhiều, rất nhanh liền nhớ tới Sunny Erickson cái này điện thoại nhãn hiệu. Đây là Island Sunny công ty cùng Thụy Điển Ericsson công ty phân biệt bỏ vốn 50%. Thành lập một nhà lấy chuyên môn sản xuất điện thoại làm chủ công ty. Nhưng ở 12 năm thời điểm, bởi vì Sunny cho rằng công ty không có đem điện thoại nghiệp vụ làm tốt, cho nên bỏ vốn thua mua tác yêu công ty tất cả cổ phần. Đây cũng là hậu kỳ Sunny điện thoại đời trước. Tại 11 năm trước đó, Sunny Erickson điện thoại xác thực một lần nhận truy phủng, bởi vì cái này thời điểm điện thoại pixel phổ biến không cao, chụp ảnh tác dụng yếu kém, mà phương diện này chính là Sunny cường hạng, cho nên dù là phối trí phi thường, nhưng Sunny Erickson mỗi phát hành một cái kiểu mới điện thoại đều có thể bán được vượt qua 5.000 giá cao, là chính là bọn hắn chụp ảnh tác dụng. Bất quá năm nay iPhone 4 xuất thế về sau, nương tựa theo nó ưu việt máy ảnh phép tính, cướp đi Sunny Erickson rất nhiều người sử dụng. Nhưng bởi vì Apple tại quốc nội không dễ mua đến, cho nên Sunny Erickson tại Hoa Hạ lượng tiêu thụ một mực không tệ. Nhưng bởi vì WeChat vận động cái này tiểu công có thể, nhưng lại làm cho bọn họ lượng tiêu thụ nhận vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái này nhãn hiệu điện thoại chưa coi như không tệ ngoại hình, cường đại chụp ảnh tác dụng bên ngoài, tại cái khác phương diện cùng Apple chênh lệch quá lớn, thậm chí liền 3.000 khối khoảng chừng Samsung cũng không sánh nổi. Hiện tại mọi người lại phát hiện nó liền 3.000 khối trở lên điện thoại tiêu chuẩn thấp nhất cảm biến, chuyển động cũng không có. Khẳng định sẽ có rất nhiều người tại mua sắm điện thoại thời điểm từ bỏ cái này nhãn hiệu. Điện thoại ngành nghề chém giết vốn là nghiêm trọng, Hứa Triết một cái cử chỉ vô tâm, nhưng cái khác nhãn hiệu bắt lấy Sunny Erickson nhược điểm, trên mạng lập tức liền xuất hiện một chút công kích Sunny Erickson điện thoại văn chương. Đây là Hứa Triết trước đó nghĩ không ra, bất quá một cái island xí nghiệp mà thôi, liền xem như tự mình gián tiếp phá hư đối phương nhãn hiệu hình tượng, lại có thể thế nào? Cái gì Sunny Erickson, bọn hắn điện thoại vốn là không ra thế nào đi. Nếu như bọn hắn điện thoại xác thực làm tốt, người tiêu dùng chắc chắn sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Hứa Triết trả lời, bất quá chỉ dựa vào một cái máy ảnh tác dụng liền muốn tại điện thoại ngành nghề bên trong đứng vững gót chân, cũng không phải một cái đơn giản sự tình a. Đối lão ca, các ngươi Xiaomi đầu tiên kiểu điện thoại chuẩn bị thế nào? Ai, dù sao nhóm chúng ta Xiaomi là nhà máy nhỏ, rất không được những cái kia linh kiện thương coi trọng. Màn hình vấn đề xem như giải quyết, nhưng máy xử lý, bộ nhớ cùng điện trì phương diện tạm thời còn không có liên hệ tốt. Lôi Quân thở dài trả lời, vốn là có rất nhiều linh kiện không có ký đơn đặt hàng. Hiện tại lão đệ ngươi cái này lại làm ra cái WeChat vận động, cảm biến chuyển động phương diện ta cũng phải đi liên hệ. Không phải vậy đến thời điểm Xiaomi 1 đưa ra thị trường, ai sẽ mua? Hứa Chiết khiêm tốn nói, lão ca ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. WeChat vận động lực ảnh hưởng đến cùng như thế nào ta rõ ràng. Người chủ đánh tính so sánh giá cả lời nói cho dù là ít một chút tác dụng, ảnh hưởng cũng là không lớn. Nói thì nói như thế, nhưng nếu là chủ đánh tính so sánh giá cả, như vậy thì đến người khác có chúng ta cũng có. Sau đó còn phải so với bọn hắn tiện nghi mới được. Không phải vậy sao là tính so sánh giá cả mà nói. Còn không phải sẽ bị xưng là cấp thấp điện thoại. Lôi Quân trả lời, cảm biến chuyển động sự tình còn tốt giải quyết. Mặc dù nhiều gia tăng một bút chi phí, nhưng một cái điện thoại cũng liền mười mấy 20 khối tiền khoảng chừng. Cũng máy xử lý coi như khó đến ta. Phương diện này Samsung các quá nghiêm. Màn hình không bán cho ta cũng coi như. Cũng liền máy xử lý bọn hắn cũng đoạt. Hiện tại Qualcomm vượt qua một nửa sản lượng cũng cung cấp Samsung. Còn thừa sản lượng bị vô số xưởng tranh đoạt. Xiaomi mới lập căn bản là đoạt không qua người ta. Lôi Quân gần nhất quả thật bị những chuyện này cho phiền đến. Xiaomi ban đầu không có cái gì kỹ thuật, chỉ có thể dựa vào lắp ráp lập nghiệp. Duy nhất là tự mình đồ vật khả năng cũng chỉ có hệ thống. Nhưng liên hệ thống cũng là cải tiến như thường hệ điều hành Android, nhường chủ đánh Tây phương Android càng thêm thích hợp người trong nước sử dụng. Cũng lắp ráp điện thoại, cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Người nếu là linh kiện cũng thu thập không đủ, người làm sao lắp ráp điện thoại? Trọng yếu nhất màn hình cùng máy xử lý, một cái là điện thoại khuôn mặt, một cái là điện thoại trái tim. Đối điện thoại thể nghiệm cảm giác ảnh hưởng là lớn nhất. Màn hình không có làm đến Samsung, máy xử lý căn bản là không có làm đến. Lôi Quân áp lực trong lòng sao có thể không lớn. Hắn cùng Hứa Chiết quan hệ một mực không tệ, coi Hứa Chiết là làm bạn vong niên. Hiện tại tâm tình phiền muộn phía dưới, khó tránh khỏi sẽ chửi bậy vài câu. Dù sao như loại này sự tình, hắn không thích hợp cùng thuộc hạ nói, dạng này sẽ ảnh hưởng mọi người đối với công ty lòng tin. Nhưng cùng Hứa Chiết nói, liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Hứa Chiết chủ yếu làm phần mềm, hắn chủ đánh là điện thoại, cả hai chẳng những không có xung đột, ngược lại tại rất nhiều địa phương đều có thể hợp tác. Máy xử lý cùng màn hình, Hứa Chiết nhắc tới một câu về sau, đột nhiên hỏi, lão ca, đối với những vật này, ta không phải rất hiểu, nhưng ta biết rõ màn hình muốn làm được là rất khó. Dù sao cao cấp nhất kỹ thuật cũng một mực bị Samsung nắm giữ ở trong tay. Nhưng người nghĩ tới tự mình làm máy xử lý sao? Màn hình chỗ nào đều có thể mua. Vô luận là Samsung, Toshiba vẫn là Sharp, chênh lệch đều không phải là đặc biệt lớn. Nhưng máy xử lý nếu như bị kẹt lại lời nói, người điện thoại làm sao sản xuất? Đối với Xiaomi, Hứa Chiết một mực là ôm lấy rất tốt ấn tượng. Tựa như Sunny Ericsson, phối trí phi thường, chỉ có máy ảnh tác dụng khá là xuất chúng. Dựa vào cái gì bán được hơn 5.000? Điện thoại ngành nghề giá cả mờ đục là trọng yếu nhất nguyên nhân mà Xiaomi xuất hiện. Thì là nhường điện thoại ngành nghề giá cả mờ đục thị trường cơ hồ hoàn toàn phá vỡ. Sau đó mấy nhà công ty liên hợp phát lực mới thả điện thoại giá cả hạ. Xiaomi ở trong đó đưa đến tác dụng, không phải không thể thiếu. Nhưng nếu như không có Xiaomi xuất hiện, trí năng điện thoại giá cả tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền bình dân hóa. Tiện nghi điện thoại không phải mua không được, mà là hoàn toàn thỏa mãn không cần hộ nhu cầu. Hiện tại thừa cơ hội này, hắn muốn lần nữa nếm thử một cái phải chăng có thể nhập cổ phần Xiaomi. Dù sao đối với nhà này công ty, hắn hay là vô cùng xem trọng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.